Người giấu yêu, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 718 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 718 nhà họ Ôn quá ngu xuẩn. Phải xử lý con gái út nhà họ Ôn như thế nào? Dưới sân khấu có người hỏi một câu như vậy, lập tức khiến cho khá nhiều người hùa theo. Lúc này, nét mặt ôn hòa gần gũi của Đoan Mộc Bình lãng lại trở nên nghiêm túc. Ông xoay người nhìn xuống sảnh tiệc, giọng nói vang dội, nếu không phải là con cháu nhà họ Ôn thì tất nhiên không được coi là thiên kim nhà họ Ôn rồi. Hôm nay ngay tại đây, tôi muốn nói rõ một việc với quý vị. Bắt đầu từ giờ phút này, gia tộc Đoan Mộc cắt đứt tất cả quan hệ với Ôn Chi Diên. Tuy là việc không hay ho gì của gia đình chúng tôi, nhưng tôi cũng không sợ quý vị chê cười. Đứa nhỏ Ôn Chi Diên này nhân phẩm kém cỏi, vì lợi ích mà vong ơn bội nghĩa. Những năm ở nhà họ Ôn, ngoài mặt cô ta là con gái út nhà họ Ôn, nhưng trên thực tế thì đã sớm nhận cha mẹ ruột từ mười mấy năm trước rồi. Đoan Mộc Bình lãng vừa mới dứt lời, sảnh tiệc vốn đang yên tĩnh vang lên vô số tiếng hít lạnh. Lại còn có chuyện thế này nữa à, trong toàn bộ đế kinh. Có ai không biết cô hai nhà họ Ôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhân phẩm tốt học hành giỏi, là thiên kim ưu tú trong lời đồn. Không ngờ tất cả đều là giả. Vậy nhà họ Ôn thì sao? Người nhà họ Ôn có biết hay không? Trong khoảnh khắc này, không ít ánh mắt đổ dồn về cả nhà họ Ôn ngồi ở bàn chính. Ông cụ Ôn Sùng Lễ bối rối lắc đầu thở dài. Đôi vợ chồng nhà họ Ôn cũng không biết phải nói năng thế nào, chỉ cúi gằm xuống. Thái độ của bọn họ như vậy không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ Ôn Chi Diễn lừa cả một dòng họ? Vậy thì, họ ngu xuẩn đến mức nào chứ? Vì tiếng nói ồn ào liên tiếp dưới sảnh tiệc, Đoan Mộc Bình lãng bị buộc phải dừng lại. Sau vài giây im lặng, ông hắng giọng, ánh mắt từ tốn lướt nhìn từng góc một, sau đó lên tiếng lần nữa. Có phải mọi người cảm thấy không thể tin nổi không? Nhưng đây chính là sự thật 100%. Ôn Chi Diên vừa hưởng thụ ánh hào quang do nhà họ Ôn mang đến, lại vừa hưởng thụ vinh hoa phú quý từ cha mẹ ruột của mình. Quý vị thử nói xem, với một đứa nhỏ hai mặt như vậy, sao gia tộc Đoan Mộc chúng tôi có thể thừa nhận thân phận của nó? Ông Đoan Mộc, theo lời ông nói thì Ôn Chi Diên đã bị đuổi về nhà cha mẹ ruột rồi sao? Vậy hôm nay cô ta có tới đây không? Câu hỏi của người này làm cho Đoan Mộc Bình lãng chợt cười lạnh. Tới đây, cô ta còn mặt mũi nào mà dám xuất hiện trên địa phận của gia tộc Đoan Mộc? Cô ta đã nhận cha mẹ ruột từ mười mấy năm trước. Bây giờ sự thật đã rõ mười mươi. Đương nhiên đến từ đâu thì phải trở về nơi đó rồi. Gia tộc Đoan Mộc tôi không chào đón loại sói mắt trắng này. Kể cả Ôn Chi Diên thật sự muốn xuất hiện trong bữa tiệc của gia tộc Đoan Mộc, cho dù cô ta có bản lĩnh đến cỡ nào thì cũng không bước qua được ranh giới đại viện quân khu. Đoan Mộc Bình lãng không nói thẳng ra những lời này. Hai gia tộc lớn bọn họ đã bị con nhóc này đùa bỡn trong lòng bàn tay bao nhiêu năm. Bây giờ tha cho nó về với cha mẹ ruột đã là chút nhân từ cuối cùng rồi. Nếu cô ta còn ôm ý đồ đen tối, gia tộc Đoan Mộc sẽ là người đầu tiên không bỏ qua. Có thể đoán trước, khi bữa tiệc tối nay kết thúc, Ôn Chi Diên sẽ mang tiếng xấu khắp toàn bộ đế kinh. Ngay cả gia tộc Đoan Mộc cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô ta. Dù cho trước đây cô ta được ca tụng lên đến mây xanh thì sau này cũng sẽ không có ai dám thông đồng làm bậy. Còn về thân phận của Nghiên Thời Thất, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết thân phận của cô. Ngay cả trên mạng cũng dậy sóng bàn tán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong thời gian rất dài sắp tới, tên của cô sẽ là chủ đề trò chuyện say sưa trong câu chuyện của mọi người. Sau khi phát biểu xong, Đoan Mộc Bình lãng tiếp tục đi trò chuyện với khách mời. Chưa đến 10 phút sau, bắt đầu khai tiệc, lúc này Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh lần lượt về chỗ ngồi. Bên cạnh vị trí của các cô, Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu đã yên vị từ lâu. Cách chương.